ngài thơ mẹ bắt đeo bùa cầu ông, đôi ta cùng học dở lòng dắt tay qua những cánh đồng cỏ xanh, hai nhà chung một sắc tranh chia nhau từ một trái chanh trái. Đôi tiền lá rơi nào ngờ mãi mía cho tôi lớn lên em đã bị người ta mua, kiếp tôi là kiếp làm thơ vốn riêng chỉ có muôn mùa lá. Tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đây cho nên mới được gọi là chồng. Chờ đợi hộp một